Một nữ hai ba nam. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt sương mù mênh mông, nhìn không thấy giới hạn, nhưng cảm giác phía trước có ánh sáng. Nàng tiếp tục đi tới, chính xác mà nói thì không phải đi, mà là đang bay, hơi hơi dùng sức là có thể bay được khoảng cách rất xa. Nàng cảm thấy mình nhẹ nhàng chưa từng có, giống một án mây, giống một trận gió bay thật lâu, đắm chìm trong một đường hầm ngũ sắc tươi đẹp, chung quanh ánh sáng nhẹ nhẹ từng đợt, lúc tụ lại lúc tan ra, không ngừng xẹt qua bên cạnh. Nàng cứ bay như vậy, không biết qua bao nhiêu thời gian, có lẽ một ngày, có lẽ hai ngày, ngay lúc tinh thần gần như hỏng mất, nơi rất xa phía trước xuất hiện cảnh quan kỳ lạ. Nàng cảm thấy thực quen mắt, liều lĩnh bay qua, trong phút chốc, ánh sáng năm màu biến mất. Nàng thấy mình trong ở một thế giới xe cộ đông đúc, đường rộng trăm mét dày đặc các loại xe có động cơ, giống như đàn kiến nối đuôi nhau chạy qua, bảo mã. BMW, Audi, Ben, cát lợi, trừ loại đó ra, còn có xe máy, xe đạp, xe đẩy ba bánh. Trên lối đi bộ đủ loại người đi qua lại, đại khái là sáng sớm thời gian cao điểm, đi làm, đi học người rất nhiều, ba lô, giỏ sách, mạnh ai nấy đi, các đường đi này không ảnh hưởng lẫn nhau. Ngã tư đường gặp đèn đỏ dừng lại, đèn xanh sáng lên, những người chờ ở đường ngang sắp hết kiên nhẫn vội vàng đi lên. Diệp Tuệ bất giác tự đi theo ở phía sau đám người qua đường. Phía sau nàng còn có ba bốn học sinh tiểu học, lúc này đèn xanh tắt, đèn đỏ sáng lên, một chiếc bảo mã. BMW, đột nhiên nghênh ngang xông tới, mắt thấy một học sinh tiểu học sắp bị tông. Diệp Tuệ muốn kéo hài tử kia lại, nhưng cánh tay xuyên qua thân thể hắn, ngây người ngẩn ngơ, ngay sau đó bay theo chiếc xe bảo mã. BMW, thân mình vèo cái vào trong xe, không chút nghĩ ngợi thổi một hơi vào cổ tài xế. Tài xế bỗng nhiên khắp cả người phát lạnh, đôi mắt trừng lớn, tay lái mất đi khống chế, xe bay lên ven đường, đụng phải một cây đại thụ, hắn không đeo đai an toàn, túi khí an toàn lại trùng hợp không nhảy, thẳng tắp đụng vào kính chắn gió phía trước, sức đâm quá mạnh, kính trước đều bể nát. Diệp Tuệ nhìn tên kia đầu rơi máu chảy, không ngừng ho ra máu, một chút cũng không đồng cảm, dùng một chút lực nhẹ nhàng, từ trong xe bay ra. Trên lối đi bộ mà chạy xe loạn lên. Người đang có ba ba là Lý Cương, hay là Lý Song Giang? Diệp Tuệ đứng ở bên đường, không biết đi con đường nào, thành phố này thực quen mắt, ven đường có quán ăn McDonald's, công ty bách hóa, hết thảy đều thấy quen thuộc. Suy nghĩ kỹ một hồi, mới từ trong trí nhớ tìm được, thành phố N, còn không phải là thành phố mình từ ò lớn lên, như thế nào quên mất. Nàng vừa bay vừa nhìn, vị trí này là trung tâm thành phố, đối diện đường lớn là Trung Quốc Bưu chính. Cao ốc phía sau là cửa hàng công thương, đón xe buýt đường số 27 chỉ cần mất 10 phút là có thể về nhà. Trong nhà có ba mẹ, có đại ca sự nghiệp thành công, mỗi lần từ công ty tan tầm, mụ mụ đều đã làm xong đồ ăn thơm nức, ngồi ở trong phòng khách chờ. Một chiếc xe buýt màu xanh nhạt chạy tới đường 27 ngưng ở trạm cách nàng 10 mét, hành khách chờ đã lâu lục tục lên xe, Diệp Tuệ nhấn mũi chân một chút trên mặt đất, trực tiếp bay vào cửa xe. Cảnh tượng ngoài xe không ngừng lao đi, vừa quen thuộc lại xa lạ, bao lâu rồi chưa trở lại. Nàng cố gắng suy nghĩ mình vì sao rời thành phố này đi, nhưng đầu óc giống bị sương mù mông lung mờ mịt, cái gì cũng nghĩ không ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe buýt dừng lại ở ven đường số 120, nàng không đợi cửa xe mở ra, trực tiếp từ khe cửa bay ra ngoài. Rất nhiều cao ốc xung quanh, nàng tra số hiệu từng dãy nhà. Rốt cuộc dừng lại ở trước dãy nhà có số 117, đứng ở trước hai cánh cửa, dâng lên cảm xúc ly biệt nhớ nhà, ngẩng đầu nhìn lên nhà số 601, trên ban công cửa sổ rộng mở có một chậu hoa trà nở rộ màu hồng nhạt thật đẹp, nước mắt chỉ một thoáng đã tràn ra mi. Ba ba, mụ mụ, đại ca, ta đã trở về. Phảng phất như rời nhà nhiều năm đi xa, cảm xúc trong lòng mênh mông, vừa là nhớ thương, vừa là chua xót. Diệp Tuệ bay thẳng lên trên cái ban công kia, trực tiếp xuyên qua cửa sổ rộng mở, nhẹ nhàng dừng ở trên sàn nhà vàng nhạt, đánh giá gian phòng khách này, tựa hồ không giống trong trí nhớ, trang hoàng theo trường phái châu Âu pha chút ý vị cổ điển. Trên vách không thấy bức tranh sơn dầu hoa hướng dương mô phỏng Van Gogh, bị một cái giá đồ cổ khắc hoa thay thế, sofa châu Âu biến thành bàn ghế mô phỏng thời đại Minh Thanh, trên bàn trà gỗ đỏ bày một bộ trà cụ tinh xảo cảnh Đức Trấn. Diệp Tuệ Nghi hoặc nhìn, ba mẹ thời trẻ du học ở nước Pháp, đại ca đã từng nhận học bổng đi Anh Quốc du học, trong nhà trước nay đều là rất dương phái. Theo kiểu Tây, bình thường thức uống ngoại trừ cà phê, thì nhà mình dùng nước trái cây, khi nào lại đổi uống trà. Mẹ, mẹ xem này váy có phải quá ngắn hay không, đùi đều lộ ra tới, cổ áo cũng quá thấp. Một nữ tử dáng người yểu điệu từ phòng ngủ đi ra, nàng lập tức ngây người. Tiểu Nam, một nữ nhân gần năm hoa giáp, gần 60 tuổi, bưng cái rổ đựng phân nửa là đậu que từ phòng bếp đi ra, nhìn nữ tử tươi cười vừa lòng. Mặc như vậy rất đẹp, ngày hôm qua mẹ lên phố chọn thật lâu, mới nhìn trúng cái váy này, chào giá đến vài ngàn, nhưng nghĩ Tiểu Nam nhà ta mặc vào nhất định sẽ rất đẹp liền mua. Đợi lát nữa gặp gỡ, cũng để cho người ta nhìn xem con có bao nhiêu xinh đẹp, đều đã 30 tuổi rồi tay giá không nổi, ngày mai ta liền đem con đưa đến đài truyền hình giao bán. Không cần đâu, nữ nhi của mẹ cũng không phải không ai muốn, con mới không đi mấy cái chỗ này đâu, rất mất mặt. Vậy nhanh nhanh đem mình gả ra ngoài đi, mẫu thân vừa đi đến phòng bếp, vừa lải nhải. 2 năm trước bệnh nặng một hồi liền cái gì đều không nhớ rõ, may mắn không thành đồ ngốc, tuy không có giỏi giang làm việc như trước kia, nhưng lại biết nghỉ ngơi tốt xấu. Ai, như thế nào cũng được, chỉ cần đừng lại mệt đến bị bệnh là được. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Nữ tử yểu điệu cười hì hì theo tới phòng bếp, đỡ mẫu thân ra, lại là châm trà, lại là quạt mát. Mẹ mau nghỉ ngơi, đợi lát nữa để con đi nấu cơm. Không phải có điều hòa sao? Mẫu thân đoạt lấy cây quạt, mắng. Có điều hòa không dùng, dùng một hồi mấy cái quạt, có ấm đun nước tự động thì nói nhau nhau là không có tiện, cả ngày dùng bếp lò nấu nước sôi pha trà. Lúc mới từ bệnh viện trở về đi nấu cơm, thiếu chút nữa thiêu hủy phòng bếp ta, mẹ và ba con anh Minh một đời, như thế nào lại sinh ra bổn nữ nhi giống con. Mẫu thân tuy đang mắng, nhưng trong mắt tất cả đều là yêu thương. Diệp Tuệ nhìn rõ ràng, đột nhiên rất muốn khóc, thì ra thiếu nàng, trong nhà vẫn hạnh phúc như cũ, nữ nhi này ngây thơ lại nhận được người yêu thương, hiếu thuận săn sóc, so với nàng làm càng tốt hơn. Lúc này, trong đầu bỗng bừng sáng, bỗng nhiên nhớ ra cái gì, nhớ tới cái gia đình cổ đại kia, Diệp gia mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không còn nghi ngờ gì nữa, nữ nhi trước mắt tính cách ngoan ngoãn là từ cổ đại Diệp gia xuyên tới. Chính mình kế thừa hết thảy của nàng, bao gồm tên. Nàng cũng kế thừa hết thảy của mình, dùng thói quen cổ đại, lặng lẽ thay đổi cái gia đình này. Diệp Tuệ trong lòng chảy đầy nước mắt đau khổ, nhưng là ở trạng thái không có cơ thể thật, một giọt nước mắt cũng nặn không ra. Đứng ở bên cạnh mẫu thân, nâng lên cánh tay, muốn vuốt ve nàng, lại vô lực buông ra. Đinh đang, chuông cửa vang lên, mẫu thân đi mở cửa. Phụ thân mái tóc hoa râm dẫn một thanh niên ăn mặc kiểu Tây, mang giày da tiến vào, mẫu thân đưa dép lê qua. Nữ nhi tư thái yêu nhã từ ghế dựa gỗ đỏ cổ điển đứng lên, kêu một tiếng ba ba. Phụ thân vui vẻ giới thiệu nữ nhi, hồn nhiên không biết khối thân thể kia đã thay đổi linh hồn. Ngài khỏe không, Chu tiên sinh? Nữ nhi tự nhiên hào phóng chào hỏi, thực tự giác đổ nước pha trà, khoản đãi khách nhân. Nữ nhân dĩnh đường quốc không có thói quen thẹn thùng, các nàng từ nhỏ được dạy dỗ theo hoàn cảnh nơi đó, khiến cho sớm hiểu rõ cùng nam nhân ở chung thì như thế nào. Kế tiếp là xem mắt bắt đầu, Diệp Tuệ không muốn xem tiếp, bay vào phòng mình trước đây, trang hoàng kiểu Âu toàn bộ bị phong cách cổ điển thay thế, nệm cao su đổi thành cái giá giường, tủ quần áo là kiểu dáng có hoa văn chim cá lập thể, chuột Mickey trước đây trưng bày trên đầu giường, búp bê Barbie kiểu Tây. Hiện tại bày một loạt hoa hoa hán phục. Diệp Tuệ đứng ở trước giường, phát ngốc hồi lâu, phòng khách truyền đến tiếng mẫu thân lải nhải. Nói cho đại ca con trở về ăn cơm, hắn lại gọi điện thoại nói có việc đột xuất cần họp. Việc của hắn có gì mà vội, nam nhân đều hơn 30, cũng thành gia thất được rồi. Hai hài tử của ông cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có kết hôn đại sự là làm ba mẹ nhọc lòng. Đại ca, nam tử kia ôn tồn lễ độ. Từ nhỏ đến lớn ôm muội muội ở trên đầu quả tim. Diệp Tuệ trong lòng lướt qua một cổ ấm áp, nàng không muốn lưu lại trong cái nhà không thuộc về mình này, từ terrain ban công bay ra, bay thẳng đến công ty nơi đại ca đang ở. Cho dù đại ca không hề nhớ rõ nàng, nhưng huynh muội cảm tình nhiều năm như vậy máu mù tình thâm, nàng cũng muốn được gặp mặt một lần. Nhưng sau đó không thấy ở đâu, chính mình muốn đi chỗ nào. Diệp Tuệ lại mờ mịt, lòng đang rơi lệ, thấy một chiếc xe buýt chạy hướng cầu Cầu Vồng, công ty cổ phần hữu hạn Đăng Hoa tọa lạc ở ngay bên cạnh cầu Cầu Vồng. 20 phút qua đi, nàng dừng lại ở cửa lớn công ty, không thấy bảo vệ trước cửa liếc mắt một cái, nhẹ nhàng bay vào trong. Làm nàng giật mình chính là từ lầu 1 đến tầng 7 toàn bộ thuộc về Đăng Hoa. 2 năm trước vẫn là một công ty bình thường, hiện tại tự nhiên đại quy mô như vậy, đại ca rốt cuộc trả giá bao nhiêu mồ hôi. Diệp Tuệ đi vào một văn phòng rất lớn, đánh giá trong chốc lát, liền thấy đại ca cùng phó tổng công ty một trước một sau đi vào. Đại ca 35 tuổi vẫn như cũ thể trạng to lớn, tuấn lãng đĩnh bạt, người đàn ông độc thân hoàng kim giống hắn như vậy hẳn là có rất nhiều người theo đuổi mới đúng, vì sao không có thành ra. Diệp Tuệ đi qua, muốn kéo cánh tay hắn, dùng phương thức lôi kéo khi còn nhỏ quen làm, mỗi khi có khó xử, cần hắn, nàng đều sẽ kéo cánh tay hắn vòi vĩnh. Nhưng mới vừa nâng lên, sờ đến hắn, liền xuyên qua cánh tay kia, thì ra là quên mất, hiện tại mình chỉ là linh hồn, không có hình thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phó tổng cùng đại ca đàm luận một chút hạng mục kinh doanh, sau đó cười trêu ghẹo. Ngày hôm qua lại có một nữ hài tử công ty vì cậu mà tim vỡ nát như pha lê, mắt thấy anh em năm đó cùng nhau phấn đấu, đều thành gia thất, sinh hài tử cũng đều biết đi mua nước tương. Cậu lại độc thân hoài, không phải muốn làm vương lão ngũ cả đời chứ? Đại ca cười, làm vương lão ngũ cả đời cũng không mất mặt. Phó tổng lắc đầu nói, nếu không phải biết rõ ràng cậu là nam nhân hết sức bình thường, còn thật đúng là cho rằng cậu không thể giao hợp. Ha ha, nói chơi thôi đừng giận, hôm nay là muội muội cậu ngày lành xem mắt, vừa rồi bá mẫu gọi điện thoại hối, bảo cậu trở về ăn cơm sớm một chút. Phó tổng nói xong, chào tạm biệt, xoay người rời văn phòng đi. Đại ca đi đến phía trước cửa sổ, nhìn xe cộ chen chúc mặt đường, từ vạt áo móc ra một tượng Quan Âm lục phỉ thúy. Nàng nhớ rõ tượng Quan Âm kia, là nàng tặng hắn làm quà sinh nhật 25 tuổi. Là loạt pha lê rất đáng giá. Ước chừng dùng hết một năm học bổng của nàng, vì việc này không ngừng bị lão mẹ lải nhải, nói nàng sao lại mua mấy đồ chơi vô dụng rẻ tiền. Đại ca nhìn thật lâu tượng Quan Âm, thì thào nói. Tiểu Nam, ta biết người nọ không phải muội, nhưng muội ở nơi nào, vì sao còn không xuất hiện, muội có biết, đại ca vẫn đang luôn đợi muội không? Diệp Tuệ đột nhiên nổi lên một cổ chua xót đến xương, đồng thời lại có chút kinh ngạc khó tin. Lời nói đại ca giống như có một ý tứ khác. Nàng muốn nói đại ca đừng khổ sở, huynh liếc mắt một cái xem muội đi, Tiểu Nam đã trở lại, ở ngay bên cạnh huynh. Nhưng đại ca ôn nhu nhìn chăm chú ngọc bài trong tay. Tiểu Nam, có một việc muội không biết, huynh không phải thân đại ca của muội, huynh là ba mẹ nhiều năm trước nhặt được dã hài tử không ai muốn từ trên đường. Diệp Tuệ nháy mắt ngây người, đại ca không phải ruột thịt, không phải ruột thịt. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn đối tốt với nàng, phù quang lược ảnh ở trước mắt nhất nhất hiện lên, khi còn nhỏ đưa nàng đi học, trời mưa dầm lo lắng nàng làm dơ giày, luôn luôn cõng nàng. Từ hắn mua cho nàng món đồ chơi, đến đối với nàng từng giọt yêu quý. Trong thiên hạ, không có ca ca nào đối đãi với muội muội siêu việt yêu thương như vậy, nhưng đại ca đối với nàng còn hơn thế. Nàng tức khắc vô cùng lo lắng, khổ sở tột đỉnh. Thống khổ đến thở không nổi, đưa tay ra ôm hắn, rồi lại một lần hư không. Huynh cho rằng có thể yên lặng nhìn muội lớn lên, nhìn muội có bạn trai, chỉ cần muội có thể hạnh phúc, ta liền sẽ cao hứng, bây giờ nhớ tới thật là ngu không ai bằng. Một giọt nước mắt từ khóe mắt đại ca nhỏ xuống, theo khuôn mặt anh tuấn chảy xuống. Tiểu Nam, nếu có kiếp sau ngàn vạn nhớ rõ huynh, chờ ta phụng dưỡng xong ba mẹ rồi, đại ca liền sẽ tìm muội. Cùng muội cùng nhau. Đại ca đột nhiên đem ngọc bài dán ở môi, mơ hồ dường như hôn môi. Diệp Tuệ cảm thấy tim như bị đau cắt, đau đến mức tận cùng. Đại ca đem ngọc bài cất vào vạt áo, nằm xuống sofa, nhắm chặt hai mắt, yên lặng chảy nước mắt. Ở trong trí nhớ Diệp Tuệ, đại ca là nam nhân vô cùng kiên cường, cho dù vừa khổ vừa mệt, chưa từng thấy hắn chảy qua một giọt nước mắt. Hiện tại hắn lại thương tâm giống đứa trẻ lưu lạc không nhà để về. Tiếng chuông di động vang lên, đại ca từ trong túi lấy ra nhìn nhìn, ấn tắt máy. Tiểu Nam, người nọ lại không phải muội, huynh sẽ không đi tiệc ra mắt của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm hồi lâu, đại ca từ trên ghế đứng lên, lau đi nước mắt, đi đến trước bàn làm việc, ngồi ở ghế giám đốc, bắt đầu làm công tác, gọi các quản lý bước vào. Diệp Tuệ đi tới trước người hắn, ngồi ở trên đùi hắn, rất nhiều năm trước đã như vậy, hai đứa trẻ vô tư như vậy. Cả một ngày thời gian bất giác qua đi, công nhân viên công ty lục tục tan tầm về nhà, đại ca còn ở trước máy tính bận rộn. Dụ An, đều tan tầm đã lâu, sao còn không quay về? Cửa văn phòng bị đẩy ra, thân ảnh phụ thân già nua đi vào, trong tay cầm một cái ô che, giày cùng ống quần đều ướt, thì ra bất giác bên ngoài chuyển mưa xuống. Ba, đã nói qua bao nhiêu lần không cần tới đón con, ba sao lại không ngờ lời, trời mưa như thế mà còn tới. Đại ca từ ghế dựa đứng lên, xuyên qua bóng dáng nàng trong suốt, đi về phía phụ thân. Ha ha, trong nhà có xe, không xài nhiều cũng uổng. Đại ca thu dọn một chút, lấy một bọc nhỏ đựng văn kiện, cùng phụ thân rời khỏi văn phòng. Diệp Tuệ nhìn hai người thân nhất, đột nhiên cảm thấy rất hư không. Không muốn theo chân bọn họ trở về, cái nhà kia đã không còn thuộc về nàng, nữ hài kia thay thế nàng sẽ làm càng tốt, sau cùng sẽ là một nữ nhi có trách nhiệm. Diệp Tuệ từ cửa sổ bay đi ra ngoài, đi vào trên đường, mưa không biết khi nào đã tạnh, trong không khí ngưng tụ hương vị tươi mát. Nàng bay lên một chạc cây ngồi xuống, quan sát đèn neon lập loè trên đường, vài đôi tình nhân tuổi trẻ có đôi có cặp dắt tay nhau. Dần dần, nàng lâm vào suy tư, ở trên người mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. 2 năm trước bệnh chết, xuyên vào cổ đại, trước hết bắt đầu là ở một gian tân hôn động phòng, nàng linh hồn nhập vào thân thể tân nương, sau khi tỉnh lại, một người đĩnh bạt anh tuấn nam tử tiến vào. Tên nam tử kia có chút quen thuộc, gọi là gì nhỉ? Nàng ngưng mi nghĩ, nhưng là như thế nào cũng nghĩ không ra. Suy, một tinh linh ngồi trên dây điện cách nàng một thước, chắc gọi là tinh linh đi. Bởi vì nàng thật sự không biết nó thuộc về giống loài gì, nói là loài người lại không giống, nói là động vật thì cũng ngượng ép. Tinh linh hé miệng phát ra cười nhạo, Diệp Tuệ suy nghĩ bị quấy dày, bực bội nhìn về phía nó. Ngươi cười cái gì, ta cười ngươi vì sao không nhanh chóng trở lại gia đình cổ đại của mình. Phu quân của ngươi cùng bằng hữu đều đang nôn nóng chờ ngươi trở về, ngươi lại ngồi ở chỗ này phát ngốc, dùng từ của loài người các ngươi gọi là, ngươi chính là não tàn. Cổ đại, Diệp Tuệ trong đầu lóe lên, giống như là nhớ tới, nhưng ngay sau đó lại mơ hồ, trừng mắt nhìn nó. Ta không hiểu ngươi nói cái gì, ta đây nói mấy cái tên cho ngươi nghe, Tần Vũ Hằng, Hoàng Phủ Trạch Đoan, Lý Vĩ Thần, Mặc Kỳ, Bổ Vương Hoàng Phủ Duệ. Nghi Vương Hoàng Phủ Giản, còn một trẻ con cùng có huyết mạch tương liên, hắn kêu Hoàng Phủ Hằng Đình. Tinh linh kia cười lạnh, nhưng con người xám lại có một loại ý vị thương tiếc. Diệp Tuệ hoàn toàn ngây người, Dĩnh Đường Quốc hết thảy đột nhiên như thủy triều ùa vào trong óc. Tần Vũ Hằng sùng ái, Hoàng Phủ Trạch Đoan bá đạo ái, Lý Vĩ Thần ôn nhu, Mặc Kỳ không rời không bỏ, hai tên thị vệ trung thành bảo hộ, nhi tử yêu dấu thuần tịnh khuôn mặt nhỏ. Tất cả đều giống máy chiếu phim tái hiện. Tinh linh kia lại nói, người chúng mê dược say mộng thể, ta là tới đánh thức ngươi, trông cậy vào gia hỏa trong Sở Vương cung kia còn không làm cho đầu óc lung tung lăn lộn, cho dù có mang được ngươi trở về, cũng chỉ thừa nửa cái mạng. Ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tuệ nâng lên đôi mắt nghi hoặc, ta không nhớ rõ có biết ngươi, nếu ngươi là từ thời đại kia tới, vì sao ta không có ấn tượng? Ngươi đã cứu mệnh ta. Tinh linh từ trên dây điện đứng lên, tựa hồ là một hình thể động vật, lại có chút ảnh từ giống quỷ, thân hình vừa động đã nhảy đến bên cây cọ nơi nàng ngồi. Ta không nhớ rõ đã cứu ngươi, ta tuy rằng trí nhớ không thế nào tốt, nhưng trước giờ không cứu đến giống loài ngoài loài người. Diệp Tuệ né tránh qua bên cạnh, kỳ quái, nàng vậy mà không sợ nó. Sao có thể, ngươi không phải đã cứu một con hắc lang sao? Tinh linh kéo một cái cánh tay nàng, hướng cuối chân trời đêm bay đi, liếc mắt nhìn nàng một cái. Bây giờ cùng ta về Dĩnh Đường Quốc, chậm nhất một hồi phải trở về nếu không bao lâu nữa, chỉ sợ những kẻ ngu dốt đó lại làm ra án mạng. Vì sao sẽ làm ra án mạng? Diệp Tuệ không tự chủ được bị lôi kéo bay theo. Uy, ngươi sẽ không nói với ta, ngươi là hắc lang bị chúng bẫy dập giam giữa kia chứ? Tinh linh không đáp, vẫn luôn lôi kéo nàng bay. Làm sao không nói lời nào, người lấy hình thái xuất hiện như vậy, là đã chết, hay là linh hồn xuất khiếu? Dọc theo đường đi, vô luận nàng nói lời khách sáo như thế nào, nó đều hờ hững, không bao lâu, liền vào đường hầm ngũ sắc. Tác giả có lời muốn nói, có vài cái đoạn viết quá đầu nhập, cư nhiên bất chi bất giác dùng ngôi thứ nhất, đành phải lại sửa đổi tới. Cách chương.